Ở phần trước, các bạn đã được nghe phần 8 của kế hoạch phản gián CM12. Trong chương trình đọc truyện ngày hôm nay, mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 9. Vào khoảng đầu tháng 8 năm 1981, đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm chủ trì một cuộc họp của ban lãnh đạo kế hoạch CM12. Hầu hết các đồng chí trong ban lãnh đạo kế hoạch như anh Hồ Khiết, anh Lê Tiền đã có mặt. Do tầm cỡ quan trọng của kế hoạch CM12, mặc dù không có văn bản chính thức, nhưng trên thực tế, đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng là người lãnh đạo cao nhất của kế hoạch. Đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm trực tiếp chỉ đạo, còn tôi được giao nhiệm vụ chỉ đạo cụ thể tại chỗ hoạt động ở Minh Hải. Tổ an ninh K4/2 là đơn vị trực tiếp tổ chức đấu tranh vụ này. Các đồng chí Hồ Khiết và Lê Tiền cũng có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức thực hiện. Ngoài việc trực tiếp chỉ huy ở Minh Hải, tôi cũng thường xuyên về thành phố Hồ Chí Minh để báo cáo với lãnh đạo bộ và nắm tình hình các mảng khác trong kế hoạch CM12 như mảng cao đài Tây Ninh, mảng nội địa ở thành phố Hồ Chí Minh, vì tôi còn có nhiệm vụ là tổ trưởng tổ an ninh K4/2. Theo quy định, tất cả nội dung các bức điện của tổ đặc biệt gửi cho trung tâm địch là do ban lãnh đạo kế hoạch chỉ đạo, nhưng lời văn cụ thể trong từng bức điện là do tôi dự thảo và cho điện đài của tổ đặc biệt gửi đi. Trong cuộc họp này, đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm truyền đạt chỉ thị của đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng và nói thêm: thằng Túy đang cố thuyết phục Mỹ ủng hộ nó, nhưng Mỹ thì đang lừng khừng. Rõ ràng là CIA phải nhúng tay vào. Làm thế nào để kéo CIA vào cuộc và cho nó đo ván một lần nữa? Đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm có nhiều kinh nghiệm đấu tranh với kẻ thù qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đồng chí hút thuốc lá liên tục, vừa lắng nghe các đồng chí cán bộ cấp dưới báo cáo, vừa suy nghĩ. Đồng chí Thứ trưởng nhắc nhở vấn đề giữ bí mật, vì đây là một vụ án lớn, đánh lại bọn tình báo Mỹ và phản động quốc tế. Âm mưu, ý đồ của địch rất lớn, xảo quyệt, nên quyết tâm của ta là rất cao. Khả năng địch có cơ sở và phương tiện có thể kiểm tra các hoạt động của tổ đặc biệt, cho nên ta phải tính toán thận trọng, tỉ mỉ, kể cả lời văn dùng trong các bức điện trả lời. Và các hiện tượng có liên quan đến kế hoạch đều phải rất chú ý. Đồng chí Hồ Khiết được Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm giao cho việc đặt các bí danh, bí số để gọi các ca, hát ca và các địa danh để chúng dùng khi trao đổi với nhau, không được dùng các danh từ mà địch đã sử dụng. Tôi cũng báo cáo đồng chí Thứ trưởng về những diễn biến từ sau khi điện đài của tổ đặc biệt liên lạc được với tổng hành dinh. Để có lực lượng trực tiếp tham gia đấu tranh, chúng tôi bàn với công an Minh Hải là cần chọn vài cán bộ chiến sĩ để xây dựng thành trinh sát nội tuyến của ta trong nội bộ của địch. Về mặt lý thuyết là như vậy, nhưng trên thực tế, nội bộ địch, tức là tổ đặc biệt, đều do ta hoàn toàn kiểm soát và chỉ đạo hoạt động. Do đó, đồng chí Trần Phương Thế, tức Tám Thậm, trưởng phòng bảo vệ chính trị của công an Minh Hải, được chọn vào vai NKA1, nghĩa là kinh kha số 1 ở trong nước, để đánh lộ bí mật ta thường gọi là 01, tên thường dùng khi hoạt động của anh Tám Thậm là Hai Tài. Còn bọn biệt kích thường gọi là Hai Dâu, vì anh Tám Thậm vốn có bộ râu quai nón rất đẹp. Về danh nghĩa, A1 là người của K64, tức Phạm Công Danh, móc nối và xây dựng. Đồng chí Tám Thậm vốn tính điềm đạm, cẩn thận và chắc chắn. Đồng chí lúc đó mới ngoài 30 tuổi. Trong kháng chiến chống Mỹ, đồng chí làm hiệu thính viên, chữ viết rất đẹp. Địa bàn Cà Mau thì anh rất thông thuộc. nếu có các tình huống nghiệp vụ xuất hiện ngoài dự kiến, ban lãnh đạo kế hoạch thì anh cũng có đủ khả năng để xử lý cần thiết. Tuy nhiên, đồng chí Tám Thậm chưa hoạt động trong lòng địch, kinh nghiệm hoạt động bí mật chưa nhiều, chưa sử dụng ngôn ngữ mà bọn ngụy thường dùng trước đây. Mặt khác, ở Minh Hải, rất nhiều người biết đồng chí Tám Thậm. Ta không loại trừ có một số người vượt biên hoặc bọn biệt kích có thể nhận biết. Nhất là trong trường hợp Túy và Hạnh yêu cầu ra nước ngoài để huấn luyện hội họp. Nhưng đồng chí Tám Thậm có ngoại hình phù hợp với vai được giao, nhất là khi anh để râu quai nón, rất dễ ngụy trang và có thể khắc phục những nhược điểm ấy. Đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm cũng biết đồng chí Tám Thậm và đồng ý với đề xuất của tôi. Tôi báo cáo việc chọn đồng chí Tám Thậm và tả sơ qua vài nét tướng tá của đồng chí. Bộ trưởng Phạm Hùng tỏ ý hài lòng. Người đóng vai NKA2 là đồng chí Hồ Việt Lắm, lúc đó là phó công an huyện, phụ trách an ninh của công an huyện Trần Văn Thời. Đồng chí Mười Lắm cũng là người địa phương, am hiểu ngọn nguồn sông Lạch và là người đã được đào tạo về nghiệp vụ trinh sát. Một số cán bộ có năng lực khác như Vũ Thanh Hà, Trần Tuân Thất, Trần Lương Tư đều được bố trí làm trinh sát nội tuyến, khi cần có thể thực hiện các vai của mình được phân công. Đồng chí Nguyễn Văn Xíu, tức Ba Tài, cũng được lựa chọn vào kế hoạch vai phụ tá điện đài cho K27 và lo cơm nước bảo vệ. Tất nhiên là sau khi lựa chọn các đồng chí này, chúng tôi tổ chức truyền đạt, bồi dưỡng kiến thức địch tình, nêu những yêu cầu quán triệt để thực hiện trong quá trình đấu tranh trong kế hoạch CM12. Đặc biệt là các đồng chí Tám Thậm, Mười Lắm đều phải làm việc trong điều kiện giữ bí mật tuyệt đối. Gia đình, họ hàng và người ngoài không biết các đồng chí này còn làm việc cho công an nữa không. Sau khi được lãnh đạo bộ và tổ an ninh K4/2 phân công trực tiếp chỉ đạo công tác trinh sát và đấu tranh với mảng Cao Đài trong kế hoạch CM12, đồng chí Hồ Khiết tiến hành rất khẩn trương công tác xác minh về vai trò, nhiệm vụ của HK122 và hoàn cảnh thực tế gia đình của anh ta. Ta đã bố trí nơi ăn, trốn ở và làm việc công tác giáo dục, tư tưởng cho Quy yên tâm. Mặt khác, đồng chí Hồ Khiết cũng phối hợp với công an Tây Ninh, có kế hoạch giúp đỡ gia đình Quy, cảm hóa cả gia đình, phục vụ cho kế hoạch trinh sát của ta. Đồng chí Hồ Khiết phân công đồng chí Tám Nghĩa, phó trưởng phòng Cục chống gián điệp, lúc đó trực tiếp tổ chức nhóm trinh sát cảm hóa, giáo dục và điều khiển Nguyễn Văn Quy. Sau này, đồng chí Hồ Khiết có nêu lại quá trình giáo dục, thuyết phục và cảm hóa Quy. Đây cũng là những điều rất đáng chú ý trong công tác xây dựng, điều khiển đặc tình trong nghiệp vụ trinh sát phản gián và chống phản động lợi dụng đạo Cao Đài. Trong một thời gian ngắn, đồng chí Hồ Khiết chỉ đạo hai mũi giáo dục tư tưởng, nhận thức trực tiếp cho đối tượng HK122, đồng thời tổ chức làm tốt công tác cảm hóa gia đình anh này. Hàng ngày Nguyễn Văn Quy được đối xử thân ái, được chăm sóc sức khỏe và được nghe những lời hay lẽ phải và được sống chung với anh em trinh sát. Quy đã khai báo tất cả những hiểu biết của mình về Túy và Hạnh và tổ chức của chúng, đồng thời khai báo rõ nhiệm vụ bắt liên lạc, móc nối với Hồ Tấn Khoa và phát triển cơ sở ở Tây Ninh. Trước khi xâm nhập, Lê Quốc Túy gặp riêng Nguyễn Văn Quy, giao nhiệm vụ truyền một bức thư bí mật viết bằng mực hóa học. Bức thư này cho đến lúc đó ta quyết định giữ nguyên trạng để đảm bảo yếu tố bí mật và làm cho Hồ Tấn Khoa tin cậy người của ta. Trong lúc đó, ta đã nắm được gia cảnh của Nguyễn Văn Quy. Sau khi Quy vượt biên sang Campuchia và qua Thái Lan, vợ con Quy lâm vào cảnh túng thiếu, khó khăn. Vợ Quy không công ăn việc làm, lại một nách sáu con nhỏ, cho nên cuộc sống nheo nhóc. Bọn nhỏ không được học hành. Tổ trinh sát của ta bàn với công an Tây Ninh, chọn một nữ trinh sát có năng lực và trình độ khá, tiếp xúc, giáo dục, cảm hóa vợ con Quy. Ta cũng có kế hoạch giúp đỡ công ăn việc làm cho vợ Quy, lo cho mấy đứa con Quy được đi học. Để cho HK-122 thực sự yên tâm, ta lên kế hoạch cho trinh sát của công an Tây Ninh bố trí cho vợ Quy đi thăm chồng. Qua cuộc gặp gỡ với vợ, Quy rất cảm động và phấn khởi về tình hình gia đình, lòng tin vào chế độ và công an của đặc tình HK-122 được củng cố và tăng lên. Tất nhiên là những việc làm này được thực hiện rất thận trọng và đảm bảo hoàn toàn bí mật, bên ngoài không phát hiện được điều gì lạ. Mặt khác, thực hiện sự chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng và đồng chí thứ trưởng, tổ an ninh K4/2 đã phối hợp với công an Tây Ninh tiến hành công tác điều tra cơ bản về hoạt động của bọn phản động lợi dụng đạo Cao Đài, nhất là Hồ Tấn Khoa và mối liên hệ giữa y với Lê Quốc Túy. Trưởng ty công an Tây Ninh lúc đó là đồng chí Ngô Quang Nghĩa. Sau ngày giải phóng, tôi cũng thường làm việc với anh vì tôi ở cục chống phản động trong giới chức sắc đạo Cao Đài, và một số tín đồ của đạo này vẫn còn một số người bị bọn phản động lôi kéo tham gia một số tổ chức phản cách mạng. Tuy nhiên, trong thời kỳ đầu, ta chưa hoàn toàn nắm được hoạt động bí mật của lực lượng này. Qua công tác điều tra cơ bản và trinh sát, ta dần đã thu được thêm tư liệu về Hồ Tấn Khoa, kẻ cầm đầu lực lượng phản cách mạng lợi dụng đạo Cao Đài. Khoa sinh năm 1898, quê quán ở xã Bình Lập, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Khoa được thực dân Pháp tin dùng và cho làm nhiều chức tước. Năm 1924 đã được Pháp ban cho tước phẩm huyện ở Ba Triều. Đến năm 1928, y chuyển đến làm việc ở Bà Rịa. Năm 1932 thì được thăng phẩm phủ và được bổ nhiệm làm chủ quận Hồng Ngự. Y đã được điều chuyển nhiều nơi từ Châu Đốc đến Châu Thành, Biên Hòa. Và năm 1939 được thăng phẩm đốc phủ sứ, một chức ngang với tỉnh trưởng sau này. Năm 1945, Nhật đảo chính Pháp đưa Hồ Tấn Khoa làm tỉnh trưởng Châu Đốc. Cách mạng tháng 8 thành công, Khoa vẫn được cách mạng sử dụng và bố trí làm chủ tịch Ủy ban kháng chiến, sau đó là chủ tịch Ủy ban hành chính tại Châu Đốc, vì ông ta đã hưởng ứng lời kêu gọi của mặt trận Việt Minh và đã lấy vũ khí của chính quyền cũ ủng hộ cho chính quyền cách mạng, khoảng 100 súng trường, 70 súng lục, 2 khẩu tiểu liên và một số tiền bạc. Đến ngày kháng chiến bùng nổ, Khoa không tham gia mà về Sài Gòn, thực dân Pháp tìm bắt, nhưng Khoa được Bảo Thế đưa về tòa thánh Cao Đài ở Tây Ninh và gia nhập đạo này. Lúc đầu Khoa làm thư ký cho Bảo Thế và đến năm 1954 thì được phong chức Bảo Đạo, vì vậy thường được gọi là Hồ Bảo Đạo. Sau này Khoa thừa nhận là mang tư tưởng chống cộng từ thời thuộc Pháp. Năm 1956, Bảo Thế bị anh em Diệm Nhu đàn áp. Khoa theo hộ Pháp Phạm Công Tắc sang Phnom Penh cầu cứu Pháp can thiệp với chính quyền Ngô Đình Diệm và chính quyền Campuchia cho sống lưu vong ở đó với tư cách là tị nạn chính trị. Theo lời khai của Hồ Tấn Khoa, lúc đó cả Phạm Công Tắc và Hồ Tấn Khoa chưa có ý định hoạt động chính trị, nhưng được Pháp khuyến khích và hướng dẫn là một bản cương lĩnh hòa bình chung sống, với mục đích cuối cùng là hỗ trợ Pháp trong việc thương thuyết đi đến thành lập một chính phủ liên hiệp và trung lập để Pháp duy trì quyền lợi ở Việt Nam. Khi cả thầy trò Phạm Công Tắc, Hồ Tấn Khoa đến sứ quán Pháp ở Phnom Penh để nhờ giúp đỡ, liền được các quan chức ngoại giao Pháp ở đây hứa sẽ giúp đỡ, kèm theo kích động tinh thần chống cộng. Sau đó, một phóng viên nhà báo mà thực chất là một sĩ quan tình báo Pháp đến phỏng vấn hộ Pháp Cao Đài Phạm Công Tắc. Tắc và một số tay chân như Khoa, Bạch Thoại trở thành hai tay sai của Pháp. Con trai của Hồ Tấn Khoa là Hồ Thái Bạch cũng theo chân cha và được Tắc tin cậy giao nhiệm vụ mang tài liệu về nước để phát động phong trào miền Nam Việt Nam. Nhưng chính quyền Ngô Đình Diệm phản ứng quyết liệt và truy bắt Hồ Thái Bạch, Bạch Thoại. Hồ Thái Bạch lại phải chạy sang Campuchia với cha. Sau khi Tắc chết, Khoa thay Phạm Công Tắc điều hành Hội Thánh Cao Đài ở Campuchia. Khoảng năm 1961-1962, Quốc trưởng Campuchia Norodom Sihanouk đã tổ chức Hội nghị quốc tế Hòa bình ở Đông Dương. Túy được Trần Văn Hữu cử làm đại diện về tìm gặp Khoa để bàn việc tổ chức tiếp đón nhóm Trần Văn Hữu, cho thêm phần long trọng và nâng uy tín của Trần Văn Hữu tại hội nghị này. Sau hội nghị, Hữu về Pháp, còn Túy ở lại Phnom Penh khoảng một tháng và thường xuyên gặp Hồ Tấn Khoa. Túy nói với Khoa là Trần Văn Hữu ở Pháp để vận động Pháp ủng hộ miền Nam nắm chính quyền. Trước khi Túy về Pháp thì Túy và Khoa có hứa hẹn với nhau là sau này sẽ cùng nhau hoạt động nếu có cơ hội. Sau đó thỉnh thoảng Túy gửi bưu thiếp cho Hồ Tấn Khoa để duy trì liên lạc. Năm 1970, Lon Non được Mỹ hậu thuẫn tổ chức cuộc đảo chính Norodom Sihanouk. Việt kiều ở Campuchia bị tàn sát đẫm máu. Khoa được Mỹ dàn xếp với chính quyền ngụy Sài Gòn, Nguyễn Văn Thiệu cho về Sài Gòn. Khoa về Sài Gòn buổi chiều thì sáng hôm sau, bí thư thứ nhất của đại sứ Mỹ tại Sài Gòn đã đến thăm ông ta ngay. Sau này Khoa khai rằng người Mỹ có nói với ông ta y là bạn của Túy. Cuối năm 1974, sau khi thất bại trên chiến trường và buộc phải ký Hiệp định Paris về lập lại hòa bình ở Việt Nam, Mỹ lại tìm đến con bài Hồ Tấn Khoa trong đạo Cao Đài, lại vẫn là viên chức CIA cao cấp, thạo tiếng Việt, ngày nào đến gặp và đề nghị Hồ Tấn Khoa phối hợp với một số thành viên trong Hội đồng Tôn giáo, dưới thời chính quyền Nguyễn Văn Thiệu, làm sống lại tinh thần của phong trào hòa bình chung sống thuở nào. Thực chất đây là một trong những hành động nhằm cứu vãn tình thế của Mỹ, nhưng cuối cùng Mỹ và tay sai vẫn thất bại. Trong bối cảnh chính quyền Sài Gòn sụp đổ hoàn toàn, ngày 27 tháng 4 năm 1975, tại nhà Đỗ Cao Minh, đại tá Ngụy, con rể của Hồ Tấn Khoa, đã diễn ra một cuộc gặp dàn xếp từ trước. Viên bí thư thứ nhất đại sứ quán Mỹ, sĩ quan CIA và Lê Quốc Túy đến gặp Khoa tại đây. Túy và CIA hỏi Hồ Tấn Khoa có xuất ngoại không thì sẽ thu xếp cho đi, nhưng Khoa nói y đã già rồi nên ở lại. Túy và người Mỹ nọ đề nghị Khoa ở lại trong nước, tổ chức lực lượng Cao Đài, phá hoại chính quyền cách mạng cho Mỹ để dễ bề trở lại Việt Nam sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước. Mặc dù chính quyền cách mạng được tôn trọng, nhưng Hồ Tấn Khoa vẫn giữ thực hiện ý đồ chống phá cách mạng. Y đã chỉ đạo cho tay chân các tổ chức phản động có liên quan đến đạo Cao Đài như Truyền Trạng Võ Văn Nhơn và Hồ Vũ Khanh lập. Hội đồng Hòa giải quốc tế còn chí Mỹ với Bạch Hùng lập tổ chức Thiên Khai Huỳnh Đạo. Sau khi thử thách sự trung thực của Nguyễn Văn Quy, căn cứ vào nhiệm vụ Lê Quốc Túy giao, ta thuyết phục, giáo dục và yêu cầu Nguyễn Văn Quy làm việc cho ta. Quy phấn khởi, được tin tưởng và muốn lập công chuộc tội để làm rõ âm mưu và hoạt động của nhóm Hồ Bảo Đạo và sự liên kết giữa y với Túy. Chúng tôi quyết định phương án bố trí một cán bộ trinh sát có kinh nghiệm công tác, có bản lĩnh, điều khiển đặc tình cùng HK-122 tiếp cận Hồ Bảo Đạo. Chủ trương này được báo cáo Bộ trưởng và được Bộ trưởng đồng ý. Đồng chí Hồ Khiết đề nghị giao cho đồng chí Tám Nghĩa thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Như vậy, trinh sát nội tuyến của ta có hai nhiệm vụ. Một là điều khiển đặc tình HK-122, hai là đi vào Hồ Tấn Khoa dưới danh nghĩa phái viên của Lê Quốc Túy được HK-122 giới thiệu. Kế hoạch cho HK-122 và trinh sát của ta được vạch ra và bàn bạc rất kỹ lưỡng trong nhóm trinh sát. nhiều vấn đề và các tình huống nghiệp vụ được đặt ra để giải quyết. Chẳng hạn như cách đi vào tòa thánh như thế nào, cách ăn mặc của HK-122 và cán bộ trinh sát ra sao, thời điểm nào vào thì không bị lộ. Nhất là Quy, vốn là sĩ quan ngụy ở Tây Ninh, có khá nhiều người biết mặt. Về chủ trương cho móc nối với Hồ Tấn Khoa, theo yêu cầu kế hoạch CM-12, đã được đồng chí bộ trưởng phê chuẩn. Để thực hiện chủ trương này, ta bàn tính kế hoạch cho Nguyễn Văn Quy và đồng chí Tám Nghĩa đi liên lạc với Hồ Bảo Đạo, rất kỹ lưỡng. Kế hoạch được bàn bạc trước trong nhóm trinh sát và sau đó báo cáo cho lãnh đạo tổ an ninh, rồi báo cáo với đồng chí thứ trưởng Cao Đăng Chiếm duyệt. Lần thứ nhất, trinh sát và đặc tình của ta chỉ đến giới thiệu, chưa đưa mật thư vội. Đồng chí Tám Nghĩa và Nguyễn Văn Quy gặp Hồ Tấn Khoa tại giáo tông đường và đưa một bức ảnh của Túy cho Khoa để làm tin. Đồng chí Tám Nghĩa và Nguyễn Văn Quy cho Hồ Tấn Khoa biết là Túy đã tổ chức lực lượng vũ trang ở nước ngoài và nhắc lại phần việc của Khoa là hứa hẹn ở trong nước. Cuộc gặp đầu tiên đã thành công. Theo quy ước giữa Lê Quốc Túy và Hồ Tấn Khoa, người của Túy về nước liên lạc với Hồ Tấn Khoa mang theo một bức mật thư viết bằng mực hóa học trên bịch giấy, sách đồ màu xám nhạt. Người của Túy sẽ trực tiếp thao tác làm cho hiện bức thư này để Hồ Tấn Khoa đọc. Trên cơ sở đó, ta bố trí Nguyễn Văn Quy và đồng chí Tám Nghĩa vào tòa thánh cao đài Tây Ninh lần thứ hai vào ngày 21 tháng 8 năm 1981 để gặp Hồ Tấn Khoa. Sau khi chào hỏi và giới thiệu xong, Quy và đồng chí Tám Nghĩa chủ động kéo Khoa vào phòng trong của giáo tông đường để trao bức mật thư. Nguyễn Văn Quy khéo léo thao tác làm hiện từng dòng chữ của Lê Quốc Túy gửi cho Hồ Tấn Khoa. Đồng chí Tám Nghĩa cũng chú ý đọc nuốt thuộc lòng từng chữ, từng câu để nắm được nội dung mà Túy trao đổi với Khoa. Hồ Tấn Khoa đọc thư của Lê Quốc Túy và tỏ ra tin tưởng vào các phái viên. Cuộc gặp này được ý đồ nghiệp vụ của ta. Ta đã nắm được ý đồ của Khoa và bọn phản động, lợi dụng đạo cao đài muốn móc nối với bên ngoài để tạo dựng lực lượng. Ta cũng cho tổ đặc biệt báo cáo cho chủ tịch việc HK-122 đã gặp được Khoa và đạt kết quả tốt. Trong các bức điện gửi tổ chức đặc biệt, Lê Quốc Túy cho biết ý đồ của y là sẽ đưa 3 chuyến trong tháng 9 năm 1981 với khối lượng vũ khí khoảng 40 đến 50 tấn. Túy chỉ đạo cho K-44 và HK-122 thành lập đơn vị tác chiến tình báo và cho biết ở ngoài đang thành lập 3 tiểu đoàn. Riêng HK-122 có thể gặp Hồ Bảo Đạo trước và khi xong việc phải báo cáo kết quả. Túy còn không báo về kết quả ngoại giao với các cường quốc để lên dây cót cho số ở trong nước. Tôi cũng báo cáo với đồng chí Thứ trưởng nhận xét về công tác của ta và khả năng của các đặc tình, nhất là Hoàng Hữu Thắng và Phạm Công Danh. Ngày 25 tháng 8, trung tâm địch gửi một bức điện cho tổ đặc biệt. Trong đêm có thể đổ 2 bãi cùng một lúc được không? Khoảng 15 tấn 2 tàu. Cũng trong bức điện này, chúng còn yêu cầu K-64 chuẩn bị một địa điểm an toàn tạm trú cho 6 cán bộ thành, không được dùng địa điểm K-27 để chứa người. Như vậy là có thêm tình huống sẽ cho toán gián điệp biệt kích xâm nhập trong chuyến này. Công việc chuẩn bị không chỉ đón hàng mà còn bắt bọn gián điệp biệt kích tổ chức để phục vụ công tác nghiệp vụ tiếp theo. Những nội dung này đều được báo cáo cho đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng và đồng chí Thứ trưởng biết để chỉ đạo. Chúng tôi lập kế hoạch đón hàng, bắt gián điệp xâm nhập. Lãnh đạo bộ quyết định chỉ đạo CM-12 báo cáo cho trung tâm địch là chuẩn bị xong bãi đổ ở vùng Ông Đốc và có thể lo đầy đủ chỗ ăn, chỗ ở cho số cán bộ thành sẽ vào. Có thể tiếp nhận mỗi đêm chỉ khoảng 10 tấn hàng. Điều này là hợp lý vì lực lượng của tổ đặc biệt còn ít. Ngày 27 tháng 8, tổ đặc biệt báo cáo cho trung tâm là kế hoạch chuyển nhận đã chuẩn bị xong. Chuyến đầu chỉ nên đổ một tàu trên dưới 10 tấn tại bãi 1. Chuyến sau sẽ sắp xếp cho đón 2 tàu, nên vào ngày lễ Cộng sản mùng 2 tháng 9. Đã chuẩn bị riêng nơi tạm trú cho 6 cán bộ, báo trước nếu số cán bộ tăng. Trong liên lạc tiếp theo, vào lúc 21 giờ 30 ngày 31 tháng 8 năm 1981, trung tâm địch thông báo cho tổ đặc biệt dự trù khởi hành là 6 giờ ngày 6 tháng 9 năm 81 vào hai tàu này. Chuyển vận cần gì thuận lợi, K27 cho biết gấp dùng vỏ lãi đón K19 trước khi đổ bộ được không? Liên lạc với K19 theo giờ đã cho. Trước đó Tổng Hành Dinh cũng đã thông báo quy ước liên lạc đài tàu xâm nhập giữa đài tàu xâm nhập của K19 và tổ đặc biệt. Đây là một thuận lợi cho công tác theo dõi, đấu tranh của ta. Lực lượng trinh sát kỹ thuật được chỉ thị theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến hoạt động của địch. Qua việc theo dõi mạng lưới thông tin liên lạc của tổ chức Lê Quốc Túy, Mai Văn Hạnh, lực lượng trinh sát kỹ thuật A22 đã nắm được quá trình chuẩn bị, tên tuổi cụ thể, số cán bộ thành sắp xâm nhập và báo cáo kịp thời cho Bộ trưởng và chúng tôi biết để xử lý. Trong những ngày hạ tuần tháng 8 năm 1981, công việc chuẩn bị rất khẩn trương. Tổ đặc biệt được các đồng chí Trần Phương Thế và đồng chí công an huyện Trần Văn Thời như năm trực, mười lắm, bố trí đi thực địa ở bãi biển, nơi dự kiến cho tàu địch vào để đón hàng và bắt giữ bọn xâm nhập. Công tác đi thực địa rất quan trọng, đặc biệt là ở Minh Hải, nơi nước thủy triều lên xuống hàng ngày. Nếu tắm không chắc, luồng lạch và nhiều khi lỡ kế hoạch. Mặt khác, phải đi thực địa thì mới chủ động được các phương án, lên kế hoạch sát với thực tế, kinh nghiệm cho tôi thấy rất rõ điều này. Tôi cũng nhiều lần đi thực địa ở bãi biển Minh Hải để chọn một bãi đổ cho tàu địch vào. Sau khi tham khảo ý kiến các đồng chí ở địa phương, tôi quyết định chọn các bãi đổ cho kế hoạch CM12 ở vùng phía tây mũi Cà Mau, chứ không phải ở phía đông. Vùng biển phía tây vừa có nhiều luồng lạch và biển thường lặng sóng hơn. Bãi đổ ở khu vực này không sình lầy như khu vực ở phía đông. Vốn đã có kinh nghiệm sử dụng các đặc tình trong các vụ án lớn, tôi đã sinh hoạt với anh em trong tổ đặc biệt và nhận lời quyết tâm lập công chuộc tội của số anh em này. Tôi cũng họp với một số cán bộ an ninh của ta trực tiếp tham gia chuyên án như anh Tám Thậm, anh Bảy Thất, anh Bá Bút, anh Trần Lương Tư, vân vân, để bàn thêm về phương án đón bắt chuyến xâm nhập đầu tiên theo kế hoạch của ta. Thành công hay thất bại của vụ này là phụ thuộc vào chuyến này. Sau đó, tôi trở về thành phố Hồ Chí Minh, báo cáo tình hình chuẩn bị cho đồng chí Thứ trưởng và đề nghị tăng cường một số cán bộ hỏi cung có kinh nghiệm. Đồng chí Cao Đăng Chiếm chỉ đạo cho đồng chí Lê Minh Học, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng, lực lượng triệu tập một số cán bộ chỉ huy của công an các tỉnh như Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang, Long An, Cửu Long, Đồng Tháp về chờ sẵn ở công an Minh Hải để trực tiếp hỏi cung và khai thác bọn xâm nhập trong chuyến bay này sau khi chúng bị bắt. Kế hoạch được báo cáo lên đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng và được đồng chí Bộ trưởng phê duyệt. Liệu trận đánh này có giành thắng lợi được không? Nếu xảy ra sơ suất thì phương án dự phòng có đảm bảo không? Các phương án khác cũng được đưa ra nhưng hy vọng xóa lộ là rất mong manh. Vì nếu bị lộ trong chuyến bay này, khả năng hỏng việc là phần nhiều. Vì vậy, công việc chuẩn bị được bàn bạc và thực hiện rất chu đáo. Tôi gần như liên tục có mặt tại Minh Hải để chỉ đạo trực tiếp kế hoạch đón bắt chuyến xâm nhập này. Công tác thông tin liên lạc lúc này đã được tăng cường. Chúng tôi lập riêng một đường liên lạc vô tuyến điện và giao cho A22 đảm nhiệm. Công tác hậu cần phục vụ chiến đấu được anh Ba Bút và anh Tám Thi lo rất chu đáo. Trong thời kỳ bao cấp còn nhiều khó khăn, nhưng công tác hậu cần của tổ an ninh K4/2 được thực hiện rất tốt nhờ có cơ chế thoáng, tất cả vì chiến đấu. Ngày 3 tháng 9 năm 1981, trung tâm địch điện cho tổ đặc biệt biết là giờ khởi hành sẽ không thay đổi và yêu cầu K64 chuẩn bị chỗ tạm trú thêm cho 8K và tuyệt đối không cho những người mới. Ý muốn nói là số người mà K64 mới xây dựng móc nối ở trong nội địa. Biết trước nhược điểm, đổ bộ và ngày giờ khởi hành. Như vậy ta vẫn chưa biết thật chắc chắn trong chuyến này sẽ có 6 hay 8 tên cán bộ thành xâm nhập. Tuy nhiên, đến phiên liên lạc ngày 5 tháng 9 năm 1981, trung tâm báo lại giờ khởi hành là 21 giờ, chứ không phải là 6 giờ như điện trước đã thông báo. Trung tâm còn yêu cầu K64 tìm cách liên lạc với HK122 để nhận chỉ thị của chủ tịch và cho biết K19 lần đầu gặp K64 khoảng 2 giờ trước khi đổ bộ. Cũng trong phiên liên lạc này, tổ đặc biệt hỏi trung tâm là trong chuyến này có bao nhiêu ca cần chỗ tạm trú vào bãi 1 hay bãi 2. HK122 báo cáo ông nội Hồ Bảo Đạo vẫn khỏe mạnh, đang gặp nhiều khó khăn. 2 giờ sau, trung tâm địch cho biết là có 6 cán bộ thành sẽ vào và bãi tổ là 2, tức là ở Vàm Kinh Tư. Ngày 6 tháng 9 năm 1981, qua theo dõi hệ thống thông tin liên lạc của địch và định vị các điện đài của chúng, A22 báo cáo là tàu địch sẽ xuất phát. Trong thời gian tàu đi trên biển, trung tâm địch chỉ thị không liên lạc với tổ đặc biệt để tránh bị lộ. Chiều ngày 7 tháng 9 năm 1981, anh Sáu Hoàng và tôi từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Minh Hải. Sáng hôm sau, chúng tôi gặp các đồng chí Sáu Phương, tức Nguyễn Đông Phương, Ba Dũng, Sáu Sáu, Tám Phú, Hoài Việt, vân vân. Năm sinh, hai Minh từ công an các tỉnh đã có mặt tại trại cây dừa. Tôi thông báo tình hình và phân công từng đồng chí khai thác đối tượng nào vào sáng ngày 10 tháng 9 năm 1981. Anh Ba Dũng nói anh chưa bắt được biệt kích mà ông Hai Tần đã nói là như lấy đổ trong túi áo ra vậy. Chưa bắt được biệt kích mà ông Hai Tần nói là như lấy đổ trong túi áo ra vậy. Các anh yên chí, địch sẽ làm theo đúng kế hoạch của ta. Sau đó tôi đi cùng đồng chí tứ trưởng Cao Đăng Chiếm xuống trại rạch ruộng. Bẫy của ta đã cài sẵn sàng. Các bạn vừa nghe xong phần 9 của kế hoạch phản gián CM12. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở phần 10.